Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 779 quyết đấu. Ngao Thanh chỉ Thủy Vĩnh Niên. Thủy Vĩnh Niên, người tới nói, chấm ngoặc kép, Thủy Vĩnh Niên nói rằng, có một phương Tây dị thú, coi trọng chủ nhân nhà ta địa bàn, muốn cướp đoạt, bị chủ nhân nhà ta cho đánh chạy. Kết quả, hắn tìm đến rồi mấy cái thực lực cao cường, liên hợp lại, muốn cùng chủ nhân nhà ta quyết đấu. Chấm ngoặc kép, bọn họ kỳ thực cũng không phải coi trọng đại nhân nhà ta địa bàn, là muốn xâm lấn phương Đông, mà chủ nhân nhà ta địa bàn vừa lúc ở bọn họ xâm lấn trên đường. Ngao Thanh nhíu mày, những này dị thú, đánh chạy là được rồi. Bạch Phá Quân, ngươi còn lo lắng cái gì? Bạch Phá Quân thở dài lắc lắc đầu. Thủy Vĩnh Niên nói chuyện. Ba người bọn hắn dị thú bên trong. Một người tiên cảnh giới. Một chỗ tiên cảnh giới. Một thiên tiên cảnh giới. Đại nhân nhà ta làm sao cũng không phải là đối thủ a. Nói xong câu đó, Thủy Vĩnh Niên liền hối hận rồi. Đúng, hắn là muốn cho chính mình chủ nhân lập bang tay. Bây giờ nói ra những này phương Tây dị thú thực lực, đêm này mấy cái dọa chạy làm sao bây giờ đây? Nghe xong Thủy Vĩnh Niên, Ngao Thanh nở nụ cười. Bạch Phá Quân, người dĩ nhiên vì ngần ấy sự tình liền ở ngay đây làm khó dễ. Thật không giống như là ngươi. Có điều một người tiên, một chỗ tiên, một thiên tiên, làm sao? Chúng ta còn có thể sợ sao? Bạch Phá Quân lắc lắc đầu. Ngươi và ta có điều nhân tiên cảnh giới. Muốn đối phó bọn họ, quá khó khăn, chính ta ngược lại cũng thôi. Nếu như hại được các ngươi uổng nộp mạng, ta sẽ áy náy. Ngao Thanh ngạo nghễ nói rằng, ngươi cho rằng, hơn 1000 năm, ta vẫn là trước đây như thế thực lực sao? Bạch Phá Quân trong ánh mắt để lộ ra kinh hỉ. Ngao Thanh, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Ngao Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta hiện tại là cảnh giới kim tiên. Nghe xong Ngao Thanh, Bạch Phá Quân trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đến tiên nhân cảnh giới, một cảnh giới lớn chênh lệch rất lớn. Cao một cảnh giới, tuyệt đối nghiền ép thấp một cảnh giới người tu tiên. Đừng nói là 3 cái, chính là 10 cái thấp một cảnh giới người tu tiên, đều không phải cao một cảnh giới người tu tiên đối thủ. Nói cách khác, Ngao Thanh tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó đạt được 3 người kia dị thú. Thủy Vĩnh Niên nghe xong, cũng là trong ánh mắt để lộ ra mừng rỡ. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Đại nhân, cầu cầu xin đại nhân giúp một chút chủ nhân nhà ta. Thủy Vĩnh Niên vốn là chuẩn bị kỹ càng. Chính mình chủ nhân nếu là chiến bại bỏ mình, hắn cũng là tùy tùng cùng chết được rồi. Hắn là nhân ngư bộ tộc. Mấy trăm năm trước, hắn vị trí bộ tộc bị diệt tộc, chỉ còn dư lại hắn bị thương nặng. Trùng hợp bị Bạch Phá Quân gặp gỡ, không chỉ có cho hắn thuốc hay chữa thương, trả cho hắn một an toàn hoàn cảnh. Có thể nói, nếu như không có Bạch Phá Quân, hắn sớm đã chết rồi. Sau đó, hắn liền trở thành Bạch Phá Quân nô bộc, mà làm Bạch Phá Quân nô bộc, cũng thật sự rất thích ý. Hầu như không có chuyện gì hay không, chỉ là chăm sóc Bạch Phá Quân hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Mà Bạch Phá Quân trừ xây dựng tòa này thủy tinh cung, còn lại phần lớn thời gian đều ở bên ngoài du đãng, chính mình ăn uống. Vì lẽ đó, hắn rất thanh nhàn. Từ lúc trước trúc cơ kỳ, sắp tới đạt kim đan kỳ, sau đó lại đến nguyên anh kỳ. Này mấy trăm năm, Thủy Vĩnh Niên nhìn Bạch Phá Quân hầu như không có bằng hữu gì. Phát sinh phương Tây dị thú sự tình sau đó, cũng là thập phần lo lắng. Liền hy vọng chủ tử nhà mình có thể tìm đến mấy cái bằng hữu, đồng thời ứng phó. Trên thực tế, Bạch Phá Quân vẫn có mấy cái bằng hữu, thế nhưng đều ở hơn 1000 năm trước, trên địa cầu người tu tiên đại thiên di thời điểm, đi tới bên kia bờ tinh không. Vì lẽ đó, hiện tại Bạch Phá Quân là một thú ở lại trên địa cầu. Nếu như Bạch Phá Quân muốn, vẫn là có thể mời đến mấy người trợ giúp. Thế nhưng, biết rồi cái kia mấy cái phương Tây dị thú thực lực sau, Bạch Phá Quân liền nghỉ ngơi những này tâm tư. Bởi vì, này 3 cái dị thú thực lực quá mạnh mẽ. mời tới nhiều hơn nữa, bằng hữu cũng là bia đỡ đạn. Liền không để cho người khác chịu chết. Ngày hôm nay, đi dạo chính mình lãnh địa thời điểm, liền nghe đến ngao thanh thét dài, vội vã đuổi đi, không nghĩ tới có thể đụng tới cái này năm xưa bạn tốt. Bạch Phá Quân rất là cao hứng, thế nhưng, hắn cho rằng ngao thanh giống như hắn là nhân tiên cảnh giới. Vì lẽ đó, chưa từng có mở miệng muốn cho ngao thanh hỗ trợ. Hắn biết, như hắn mở miệng, ngao thanh nhất định sẽ giúp bận bịu. Hắn không muốn để cho ngao thanh uổng nộp mạng. Vì lẽ đó, chuyện này căn bản nâng cũng không đề cập tới. Ai nghĩ, nhường Thủy Vĩnh Niên nói ra, càng không nghĩ đến, chính mình cái này bạn tốt. Dĩ nhiên là cảnh giới kim tiên. Có thể không chết, ai cũng sẽ cao hứng. Ngao thanh đỡ lên Thủy Vĩnh Niên. Yên tâm đi, mấy cái cảnh giới kim tiên trở xuống dị thú, ta vẫn là có thể đối phó. Ngươi là cái trung phó. Rất tốt, rất tốt. Chấm ngoặc kép, Thủy Vĩnh Niên trên mặt mang theo nụ cười, đứng dựng đứng lên, sau đó nói rằng, ta còn cất giấu đồng thời trăm năm lam kỳ cá ngừ kali thịt. Ta vậy thì cho các người lớn lại chơi một ván cá sống. Nói Thủy Vĩnh Niên liền rời đi. Ngao thanh cười đối với Bạch Phá Quân nói rằng, ngươi người hầu này còn giấu làm của riêng. Chấm ngoặc kép, Bạch Phá Quân nói rằng, hắn biết, ta thích ăn nhất lam kỳ cá ngừ kali thịt, mà chúng ta này một vùng biển, lam kỳ cá ngừ kali rất ít, vì lẽ đó chân cất đi. Ngao thanh gật gật đầu, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Bạch Phá Quân, ngươi thật sự không lấy ta làm bằng hữu? Chuyện quan trọng như vậy, ngươi đều không nói cho ta. Nếu là có trời, nghe được ngươi tin qua đời truyền đến, ta sẽ có bao nhiêu khổ sở. Bạch Phá Quân sắc mặt ửng đỏ. Ta cũng là sợ ngươi không có thể đối phó sao? Ngao thanh gật gật đầu. Lần này, trở lại địa cầu, tựa hồ vài cái bằng hữu đều có phiền phức. Nếu như, chính mình đến chậm một bước, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại những người bạn này. Xem ra địa cầu đúng là không thích hợp tu luyện a. Trừ Thanh Loan, những người bạn này, cảnh giới đều không nhắc tới thăng. Có nên hay không khuyên bảo cái này Bạch Phá Quân đi hướng về bến bờ vũ trụ đây? Rất nhanh, Thủy Vĩnh Niên nâng một bàn lớn cá bột từ nhỏ. Những này cá sống, xem ra là màu phấn hồng. Chỉ là nhìn, liền thập phần mê người. Viên Thư Duật thưởng thức một mảnh, đến trong miệng, chính là một luồng thơm ngọt mùi vị, một điểm mùi tanh đều không có. Nhúng lên Thủy Vĩnh Niên chuẩn bị đồ chấm, thật sự hết sức tốt ăn. Những này đồ chấm, thật sự không biết, Thủy Vĩnh Niên là làm sao làm đi ra, cùng trên đất bằng đồ chấm, hương liệu có chút không giống, thế nhưng cũng rất mỹ vị, ăn lên mang theo một luồng hải sản mùi vị. Hiển nhiên là dùng trong biển, hải lý, vật liệu chế tác mà thành. Ăn hải sản, uống rượu, nhìn thủy tinh cung, nhìn thủy tinh cung mặt trên đại dương màu xanh lam. Đúng là thập phần thích ý, nhường người thật giống như đưa thân vào rộng lớn vũ trụ. Nếu là có chút ánh sao liền tốt hơn rồi. Có điều nơi này cũng không cô quạnh, có không ít mỹ lệ cá, sinh vật biển, bơi qua bơi lại. Mang cho chúng thú một mảnh cảm giác yên lặng. Nơi này dị thú đều là bụng bự hán. Rất nhanh, trên bàn hải sản liền ăn được gần đủ rồi. Vừa lúc đó, đột nhiên cảm giác được thủy tinh cung một trận chấn động. Bạch Phá Quân nói rằng, không được, có người tu tiên công kích thủy tinh cung trận pháp. Một nhóm đi ra ngoài, đến thủy tinh cung cửa, liền nhìn thấy ba cái thể tích khổng lồ dị thú đang dùng thân thể va chạm thủy tinh cung vách tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.